Cường đại chiến y, chương 445, có lẽ giải được. Gocchuyenaudio.com, trong đầu Giang Công Tuấn vừa hiện lên suy nghĩ điên cuồng to gan. Cưỡng ép vận công, chân khí nghịch hành, dẫn đến dòng máu chảy ngược, ruột gan đứt từng khúc, trong cơ thể bị tàn phá tổn thương. Anh nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Máu tươi tràn ra, dính lên trên sách cổ, dính lên trên Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ có biến hóa dị thường. Giang Công Tuấn còn chưa hoàn toàn hôn mê, trong thoáng chốc anh thấy được trăng sáng bên trong Hoa Nguyệt Sơn cơ đồ biến mất, hoa tây màu trăng héo tàn, mặt trời lặng yên không tiếng động xuất hiện trên không trung, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi cảnh tượng trong tranh cũng xảy ra biến hóa, bên trong núi rừng có vẻ như nổi lên một vài chữ nhỏ. Cái này, trong lòng, Giang Công Tuấn chấn động, anh trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Nguyệt Sơn cơ đồ, nhìn chằm chằm một ít chữ hiện ra trong núi. Chữ là chữ cổ, là văn tự ngàn năm trước nhưng Giang Công Tuấn đã từng học qua. Anh cưỡng ép nhớ kỹ, rất thâm ảo, rất khó hiểu được. Sau khi ghi nhớ anh hôn mê bất tỉnh, vết máu bên trên Hoa Nguyệt Sơn cơ đồ biến mất, bức tranh cũng khôi phục lần nữa. Không biết qua bao lâu, Giang Vô Song đi tới. Cô ta vừa tiến vào mật thất dưới đất đã thấy Giang Công Tuấn ngã trên mặt đất mà rất nhiều máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ sách cổ, chỉ là bên trên Hoa Nguyệt Sơn cơ đồ không có bất kỳ giọt máu nào. Cô ta nhanh chóng đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay Giang Công Tuấn, anh Giang. Thế nhưng Giang Công Tuấn không có phản ứng, cô ta nhanh chóng kiểm tra thương thế cho Giang Công Tuấn, phát hiện ra tình huống cơ thể của anh. Gương mặt xinh đẹp khẽ thay đổi, nhanh chóng ôm lấy Giang Công Tuấn nằm trên đất, xông ra khỏi mật thất dưới đất. Ông nội, sau khi xông ra khỏi mật thất dưới đất cô ta lớn tiếng kêu lên. Vèo, một bóng người thoáng hiện, Giang Quốc Đạt xuất hiện, nhìn Giang Công Tuấn cả người là máu, hỏi, sao thế? Giang Vô Song vội vàng nói, cháu cũng không biết, lúc cháu vào mật thất đã thấy anh ta ngã trên mặt đất, máu me khắp người, cháu đã kiểm tra thân thể của anh ta, ruột gan đứt từng khúc, hơi thở rất yếu ớt. Ôm vào trong phòng, vâng, Giang Vô Song ôm Giang Công Tuấn trở về phòng. Trong phòng, Giang Quốc Đạt kiểm tra vết thương của Giang Công Tuấn, khuôn mặt già không khỏi nghiêm trọng, tên nhóc này, tại sao lại bị thương nặng như vậy? Ông nội còn có thể cứu không? Trên mặt Giang Vô Song có vẻ lo lắng. Thử một chút, Giang Quốc Đạt lên giường, ngồi xếp bằng, đặt tay lên trên ngực Giang Công Tuấn, bỗng nhiên kéo một phát lên trên. Giang Công Tuấn lập tức bị sức lực mạnh mẽ hút lên, trong nháy mắt đã khoanh chân ngồi ở trên giường. Giang Quốc Đạt đưa tay, vận chân khí dán lên phía sau lưng Giang Công Tuấn, chân khí mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể theo phía sau lưng, chữa trị cơ thể bị thương nặng của anh. Mới chỉ qua một lúc mà Giang Quốc Đạt đã đổ đầy mồ hôi. Ông ta ngừng lại, mà Giang Công Tuấn thì ngã xuống giường. Giang Vô Song ở một bên, không nhịn được hỏi, ông nội, sao rồi? Giang Quốc Đạt lắc đầu, thở dài nói, thương tích quá nặng, không cứu nổi, tình huống cơ thể này của cậu ta không kiên trì được 3 ngày, trong 3 ngày chắc hẳn phải chết. Hả, gương mặt xinh đẹp của Giang Vô Song khẽ biến đổi, hỏi, vậy phải xử lý thế nào? Giang Quốc Đạt, nói, chắc chắn cậu ta đã cưỡng ép vận công theo chỉ dẫn vận công trên kinh mạch đồ chân khí đi ngược dòng máu đảo lộn, dẫn đến ruột gan đứt từng khúc. Nói rồi, trên mặt ông ta có vẻ khó hiểu. Chỉ là chân khí của cậu ta đã sớm bị đánh tan, làm sao cậu ta còn có thể thúc giục chân khí được nữa? Ông ta nhìn Giang Vô Song một cái. Giang Vô Song kịp thời lắc đầu nói, cháu cũng không biết. Tên nhóc này, Giang Quốc Đạt khẽ thở dài một cái, vốn dĩ còn có một chút hy vọng sống thế nhưng cậu ta cứ nhất định phải tìm đường chết. Vào lúc này, Giang Công Tuấn cũng tỉnh lại, anh nghe được Giang Quốc Đạt nói vậy, vô lực nói, thật sự không cứu nổi sao? Giang Quốc Đạt nhìn anh một cái, nói, không cứu nổi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi, trong phòng, chỉ còn lại Giang Công Tuấn và Giang Vô Song. Giang Công Tuấn vô lực hỏi, Hoa, Nguyệt Sơn cư đồ đâu? Giang Vô Song nói, trong mật thất dưới đất có cái gì dị thường không? Hả, Giang Vô Song sững sờ, nói, không có gì dị thường cả. Không đúng, Giang Công Tuấn lắc đầu nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, cô lại dẫn tôi đi nhìn xem, có lẽ tôi đã giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ rồi. Thế nhưng với tình trạng này của anh, mau dẫn tôi đi, Giang Vô Song không lay chuyển được Giang Công Tuấn, đành phải ôm Giang Công Tuấn đang thoi thóp lên lần nữa, tiến về mật thất dưới đất. Còn chưa tới sân sau, một người đàn ông dáng vẻ đẹp trai, mặc áo ngắn màu trắng đi tới. Vô Song, em làm gì vậy? Người đàn ông này nhìn thấy Giang Vô Song ôm một người đàn ông máu me khắp người, không khỏi nhíu mày. Anh Vũ bảo, nếu được các bạn ghé vào trang nguồn trên hình đọc chúng mình sẽ rất hưng khởi lên. Chương mỗi ngày, Giang Vô Song gọi một tiếng, Giang Vũ Bảo thấy được Giang Cung Tuấn, không khỏi vui vẻ ra mặt, ồ, đây không phải là Giang Cung Tuấn sao, bên ngoài đều đang đồn anh ở nhà họ Giang, tôi còn không tin, không nghĩ tới anh lại thật sự ở nhà họ Giang a. Anh ta đi tới, nhìn Giang Vô Song, ra lệnh, em ôm anh ta làm gì, buông ra. Anh Vũ Bảo, đây là ông nội, bớt lấy ông nội ra hù dọa anh đi, buông tay. Thế nhưng, dẫn cậu ta xuống đi, Giang Quốc Đạt cũng không nhiều lời, để lại một câu rồi xoay người rời đi. Giang Vô Song lại ôm Giang Cung Tuấn lên lần nữa, nói anh Giang, xin lỗi. Không có việc gì, Giang Vô Song lách đầu, hỏi cô cũng là người nhà họ Giang, vì sao tôi lại cảm giác địa vị của cô ở nhà họ Giang thấp như vậy? 2. Giang Vô Song thở dài một cái. Cách chương.